Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, chương 249, ngẫu nhiên gặp. Lưu gia gia tốt. Ai? Nhan đại tiểu thư ngươi tốt. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhan Thanh Hàn cũng cảm thấy không thích hợp. Vì cái gì hôm nay trên đường cái đám người nhìn về phía mình ánh mắt giống như đều đã bao hàm cực kỳ phức tạp tình cảm. Chẳng lẽ là bởi vì quá lâu chưa từng gặp mặt sao? Tần Phấn ở một bên lẳng lặng lau đi mồ hôi trên trán nói đến. Tiểu sư muội, nơi này đều là ăn. Nhóm chúng ta vẫn là đi dạo chơi địa phương khác đi. Được, Tần Phấn vội vàng mang theo tiểu sư muội cấp tốc ly khai nơi thị phi này tiến về nơi khác. Nếu là lại ở lại nơi này, mình buổi sáng bồi tiểu hắc ở chỗ này đi dạo qua sự tình liền bại lộ. Đúng rồi sư huynh. Tiểu sư muội đột nhiên đặt câu hỏi để Tần Phấn trái tim để lọt nhảy vỗ. Chẳng lẽ là mình làm sự tình bị phát hiện rồi? Nhan Thanh Hàn cẩn thận châm trước dùng từ về sau mới nói ra. Làm sao cảm giác sư huynh ngươi trở nên giống như có một chút điểm. Một chút xíu không đồng dạng rồi. Nhan Thanh Hàn nhìn chằm chằm Tần Phấn bên mặt vạn phần chăm chú. Nàng lặp đi lặp lại quan sát về sau xác nhận cũng không phải là ảo giác của mình. Mà là sư huynh mặt thật sự có chút biến hóa. Tần Phấn nửa đùa nửa thật nói đến. Có phải hay không cảm thấy sư huynh càng đẹp trai hơn? Xác thực như thế. Nhan Thanh Hàn khẳng định nhẹ gật đầu, làn da cũng biến thành tốt hơn rồi. Trên người khí tức vậy, cũng biến thành càng thêm hùng hậu. Nói đến đây Tần Phấn còn có chút tiểu đắc ý. Kia là tự nhiên, ta tối hôm qua đem từ mục trưởng lão cho đám kia dược tài cho luyện chế thành công. Người thấy, không đồng dạng cũng là bởi vì hiệu quả của đan dược. Thì ra là thế, Nhan Thanh Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai sư huynh đã đem những cái kia hy hữu dược tài chuyển hóa làm đan dược. Cho nên mới sẽ thu hoạch được biến hóa như thế. Xem ra hết thảy đều là tu vi tấn thăng mang tới cải biến. Hai người đang khi nói chuyện, đi tới một cái khác đầu phồn hoa trên đường. Lúc này Tần Phấn đột nhiên phát hiện một cái nhìn quen mắt thân ảnh ngay tại trước mặt vải áo trong. Tiệm không ngừng đung đưa. Khương Lập, nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến. Âm thanh kia bỗng nhiên quay đầu. Tần Phấn nhìn một cái quả nhiên là hắn. Là Tần Thiếu cùng Nhan gia đại tiểu thư sao? Khương Lập mới đầu có chút không xác định. Nhưng về sau vẫn nhận ra hai người. Tần Phấn nhẹ gật đầu hỏi. Ngươi là đến mua quần áo? Khương Lập có chút ngượng ngùng nói đến. Đúng vậy, nhờ ngài phúc, ta rốt cục đã kiếm được thứ nhất bút ngọc thạch. Cho nên hy vọng có thể ở chỗ này mua một kiện tốt một chút quần áo đến mạo xưng bộ dáng. Tần Phấn nghe vậy nhìn về phía mặt tiền cửa hàng. Phàm là ở trong đó mua bán vải vóc tùy tiện một chút liền có thể nhìn ra trong đó cao cấp cảm giác. Chắc hẳn có giá trị không nhỏ. Ai, mấy vị khách nhân tốt. Trưởng quỹ từ trong quầy đi ra. Liếc mắt liền thấy được Nhan Thanh Hàn liền hoảng sợ nói. Nhan đại tiểu thư. Ngài làm sao đột nhiên tới? Nếu là biết rõ ngài sẽ đến, ta nhất định sẽ chuẩn bị tốt nhất vải vóc. Nhan Thanh Hàn lắc đầu nói. Không cần, ta chỉ là tùy ý đến xem. Nhà các ngươi ban đầu lão trưởng quỹ đây. Không có việc gì, không có việc gì. Trưởng quỹ cũng không thất vọng. Ngược lại là vui vẻ xoa xoa tay, ngài chỉ cần nguyện ý nhìn xem. Vậy liền cho nhóm chúng ta tiệm mì nho nhỏ gia tăng vạn phần quang thải. Về phần lão trưởng quỹ, hắn lão nhân gia đã về hưu. Hiện tại đổi ta tiếp ban. Trưởng quỹ, là ta muốn mua quần áo. Khương Lập lên tiếng nói. Mà trưởng quỹ giờ phút này mới chú ý tới tuấn lãng nam nữ bên cạnh còn đi theo một cái nam tử khô. Gầy, trưởng quỹ lặp đi lặp lại đánh giá Khương Lập mặc. Thực sự không giống như là có tiền có thể ở chỗ này mua quần áo dáng vẻ. Thế là liền uyển ước mở miệng nói đến. Ngạch, khách nhân, nhóm chúng ta nơi này vải vóc tương đối cao cấp. Nếu là ngươi muốn mua hàng một kiện thiếp thân quần áo mà nói. Sợ là phải bỏ ra không ít tiền. Ta có tiền. Khương Lập nghe vậy có chút tức giận. Trưởng quỹ lập tức cười nịnh nói. Ta biết rõ ngươi có tiền, nhưng là tiệm chúng ta mặt nhỏ, vải vóc lại rất đắt là không tiếp thụ ký sổ. Lập tức Nhan Thành còn không có một nhà vải vóc quần áo có thể thắng được nhà ta. Khương Lập mặt đỏ lên, chẳng lẽ hắn nhìn qua là mua không nổi tốt quần áo người sao? Tần Phấn lúc này bất đắc dĩ xen vào nói. Trưởng quỹ, nơi này bán đều là chút cao cấp vải vóc, xác thực không sai. Đơn trước mắt ngươi khối này chính là thượng phẩm vải vóc. Vị tiên sinh này quả nhiên biết hàng. Vừa nhìn thấy Tần Phấn khí chất tướng mạo, trưởng quỹ chỉ cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. Vội vàng đổi lại nịnh bợ tiếu dung. Nhà ta vải vóc nghệ thuật thành phần đều tương đương cao, giá cả tự nhiên cũng vô cùng đắt đỏ. Khương Lập không phục hỏi, cao bao nhiêu? Tần Phấn theo bản năng tiếp một câu, 3-4 tầng lầu cao như vậy. Khương Lập, trưởng quỹ cười càng thêm vui vẻ. Tiên sinh nói cực phải, nhóm chúng ta mỗi bộ y phục không chỉ có là từ tốt nhất vải vóc chế thành, đồng thời cũng sử dụng tốt nhất thủ pháp, thủ công phí cũng muốn không nhỏ. Nói tới nói lui, vẫn là vấn đề tiền. Tần Phấn sắc bén ánh mắt đảo qua mặt tiền cửa hàng bên trong trưng bày thành phẩm. Trong lòng có số, theo ta thấy, một bộ y phục 2.000 ngọc thạch đã đủ. Tiên sinh hảo nhãn lực, nếu là tiên sinh nghĩ mua, ta nguyện ý cho thêm ra một chút chiết khấu tới. Trưởng quỹ lúc này không nhìn Khương Lập, đối Tần Phấn dừng lại nịnh bợ, nghĩ là dạng này có tiền cậu ấm mới là mập đơn. Một lần xuất thủ liền có thể kiếm được tiền hàng ngàn hàng vạn ngọc thạch. Tần Phấn không nói gì, yên lặng mang theo Nhan Thanh Hàn tại trong tiệm đi dạo một vòng. Mỗi khi đi qua một bộ y phục, trưởng quỹ đều tiến hành là tường tận nhất giải thích. Đem vải vóc còn có bệnh thủ pháp ưu điểm giảng phát huy vô cùng tinh tế. Mà Khương Lập thì một người lẻ loi trơ trọi bị lạnh nhạt tại cửa ra vào. Tại ước chừng một khắc về sau, trưởng quỹ đi theo Tần Phấn đi tới mở đầu vị trí. Đi đến như thế một vòng cũng giới thiệu như thế một vòng, hắn không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô. Tần Phấn lúc này đối Khương Lập hỏi, thế nào, ngươi có nhìn chúng cái gì quần áo sao? Khương Lập bình tĩnh lắc đầu chỉ nói một câu, không có, ta ngược lại thật ra trông thấy một kiện không tệ vải vóc, rất thích hợp ngươi. Giá cả hẹn 2.500 ngọc thạch khoảng chừng. Người chờ chút có thể nhìn một chút kể xong về sau. Tần Phấn liền quay đầu đối trưởng quỹ nói đến. Không có ý tứ. Hôm nay ta chỉ là tới đây nhìn một chút quần áo may thủ pháp. Người khách nhân hẳn là trước mặt ta vị này bằng hữu. Sau đó Tần Phấn liền dẫn Nhan Thanh Hàn ly khai. Ta dựa vào. Người khỉ làm siếc đây. Nhìn xem Tần Phấn rời đi bóng lưng, trưởng quỹ chỉ cảm thấy mình bị đùa nghịch. Vậy mà chỉ xem không mua, cứ như vậy vẫn là Nhan đại tiểu thư bằng hữu, mất mặt a. Mà giờ khắc này Khương Lập yên lặng từ trong ngực móc ra một túi ngọc thạch. Túi cái túi trong nháy mắt liền đem trưởng quỹ ánh mắt hấp dẫn qua. Nhìn xem như thế chịu nặng phân lượng, trưởng quỹ không khỏi nuốt xuống một ngụm nước miếng. Đây tuyệt đối có 3.000 ngọc thạch khoảng chừng lượng, là một con dê to béo. Hắn cấp tốc hoán đổi tâm tình cùng biểu lộ nói đến. Khách nhân a, ngài có cái gì muốn mua? Ta có thể mang ngài đi dạo chơi. Vừa mới vị kia thiếu gia nói hay lắm. Có một bộ y phục đặc biệt thích hợp ngài. Không, không được. Ta hôm nay không muốn ở chỗ này mua quần áo. Khương Lập hiện tại nội tâm không có chút nào ba động. Thậm chí còn có chút muốn cười. Hắn rốt cục ý thức được Tần Phấn muốn tự nhủ cái gì. Khương Lập lập tức muốn cân nhắc cũng không phải là một kiện xa hoa quần áo, mà là nên như thế nào chân chính tăng lên mình nội tại. Hắn cũng không thể một mực gặp được Tần Phấn dạng này quý nhân. Đến cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình mới có thể trên thế giới này sống sót. Khách nhân, ai, khách nhân. Khương Lập đem trưởng quỹ trông mòn con mắt túi tiền thu hồi trong ngực, trực tiếp đi ra ngoài, nhìn xem một con dê to béo cứ như vậy từ trước mặt mình chạy trốn. Trưởng quỹ trong nháy mắt cảm thấy vô tận hối hận, làm sao nhìn qua nghèo như vậy chua người, vậy mà lại thật có thể mua được đây. Đúng a, trưởng quỹ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Người này có thể cùng vừa mới cậu ấm nhận biết. Kia tự nhiên hẳn là cũng tiếp xúc qua Nhan đại tiểu thư. Nếu là nàng bằng hữu, khẳng định cũng là người có tiền. Làm sao mình liền hết lần này đến lần khác không có ý thức được điểm này đây? Nghĩ đến cái này, trưởng quỹ Hận không thể rút chính trên mấy cái miệng. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.